Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 555 tín vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, lúc Mạnh Kinh Tiên khảo hạch chấm dứt một khắc này tiến đến thời điểm, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được hai canh giờ là như thế dài dằng dặc. Tất cả mọi người bắt đầu truyền tống, mà những cái kia trước cùng Akatsuki đối nghịch người càng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi tàng kim cắt, một giây cũng không muốn nhiều hơn nữa tiếp tục chờ đợi Lâm Xuyên. Đợi đã thông qua khảo hạch người trực tiếp bị truyền tống ra tàng kim cắt, xuất hiện ở phía ngoài bia đá phụ cận. Chúng ta nhất định phải nhanh ly khai rồi, tình huống nơi này càng ngày càng phức tạp, phát hiện người nơi này cũng ngày càng nhiều, hơn nữa tiên phủ uy áp không biết rõ thời điểm nào sẽ yếu bớt, đến lúc đó chúng ta muốn rời đi đoán chừng cũng khó khăn. Lâm Xuyên có chút hư nhược mở miệng nói ra, nên cầm cũng đều lấy được, là thời điểm rời đi nơi này rồi. Lăng Hoàng cũng gật đầu nói. Thời khắc này Mạnh Kinh Tiên còn không có truyền tống đi ra, hẳn là đang tại quen thuộc cái kia bộ vương cấp bí điển tử vong chi vũ, cùng lúc ấy Lâm Xuyên gặp phải tình huống không sai biệt lắm. Thủy Mặc Thiền Tuyệt Mỹ mang trên mặt một vòng dáng vẻ trầm tư, con người tại Lâm Xuyên cùng Lăng Hoàng trên thân hai người đảo qua cuối cùng đi tới. Chuyện lần này ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, hy vọng hữu duyên gặp lại. Thủy Mặc Thiền nhẹ giọng nói ra, lập tức theo chiếc nhẫn chữ vật của mình trong lấy ra một mặt tản ra hào quang màu tím phong cách cổ xưa lệnh bài, trên đó ấn có đại âm lâu ba chữ, đưa tới Lâm Xuyên trước mặt. Đây là lệnh bài của ta, nếu có cần, đại lục Nam Minh bất kỳ một cái nào đại âm lâu nhìn thấy mặt này lệnh bài, đều sẽ cho ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giúp, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Thủy Mặc Thiền mang trên mặt một vòng mỉm cười an tĩnh nhìn xem trước mặt cái này đang mặc áo khoác đen mây đỏ thiếu niên thần bí. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua lệnh bài, lại ngẩng đầu nhìn liếc Thủy Mặc Thiền cái kia đủ để nghiêng nước nghiêng thành mỉm cười, khóe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười như có như không, nhưng lại cũng không có đưa tay đón tấm lệnh bài kia. Thứ này, chỉ sợ không có như vậy tốt cầm đi. Được không được cầm, muốn bắt mới biết được không phải sao? Thủy Mặc Thiền nhíu lông mày, mang theo nước gợn mâu quang như trước an tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Xuyên, vươn đi ra tay cũng không có thu hồi ý tứ. Trầm mặc một lát, Lâm Xuyên cuối cùng nhận lấy Thủy Mặc Thiền lệnh bài, khiến cho người sau trên mặt lập tức lộ ra một vòng sáng rỡ dáng tươi cười. Ta có chút chờ mong cùng ngươi lần sau gặp nhau, Thanh Long thần sứ hoặc là nói Mộc Huy giả. Thủy Mặc Thiền mang theo đại âm lâu người ly khai rồi, bay thẳng đến vạn năm rừng Kim Ti Nam Mộc mà đi, lưu lại mọi người vây xem ý vị thâm trường nhìn đứng ở trung ương Akatsuki chi Thanh Long. Tựa hồ cuối cùng chờ đến Thủy Mặc Thiền ly khai, Lạc Vũ Y tóc dài màu lam bay lượn chậm rãi đi tới Lâm Xuyên trước mặt. Kế tiếp các ngươi có cái gì tính toán? Đối mặt Lạc Vũ Y trong suốt ánh mắt, Lâm Xuyên trong lòng hơi động một chút, Serenian thoáng chuyển động một chút tránh ra. Lấy được cùng với khác Akatsuki tổ chức thành viên hội hợp rồi, thương thế của ngươi hẳn là không cái vấn đề gì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vũ Y cắn môi một cái, màu xanh thẳm mâu quang trong hiện ra một điểm cô đơn cùng mất cách. Lâm Xuyên ngụ ý đã rất rõ ràng rồi, sau đó phải đi tìm Akatsuki mặt khác thần sứ, điều này cũng làm cho ý nghĩa không có khả năng lại tùy ý nàng đi theo rồi, hơn nữa Lâm Xuyên hỏi thăm thương thế của nàng, cũng là rất rõ ràng nói cho nàng biết đã thương thế đã không có trở ngại cũng liền không cần phải sẽ cùng nhau hành động. Lạc Vũ Hy là người thông minh, cũng minh bạch Lâm Xuyên trong lời nói ý tứ, không tiếp tục dây dưa, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió rồi, cảm ơn ngươi trước ân cứu mạng, nếu có cần ta trợ giúp ngươi có thể tùy thời liên hệ ta. Chấm, tiếng nói vừa ra, Lạc Vũ Hy theo cái hông của mình tháo xuống một mai ngọc bội ôn nhuận màu xanh lá, trung ương là một giọt màu xanh thẳm giọt nước, trong đó còn nhộn nhạo nồng đậm thủy linh lực, còn có một cỗ nhàn nhạt uy áp theo trên đó phát ra. Đây là cha ta đưa cho ta ngọc bài, ta hiện tại đem hắn tặng cho ngươi tính là báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi, nếu như ngươi cần trợ giúp cầm cái này ngọc bài đi bất luận cái gì Lạc Hà Tông đất quản hạt đều có thể đạt được bọn hắn hiệp trợ. Lâm Xuyên có chút xấu hổ, hắn không biết rõ ngọc bội kia có nên hay không tiếp. Thủy Mặc Thiền lệnh bài là có một loại giao dịch thành phần ở bên trong, nhưng là Lạc Vũ Hy ngọc bội lại không đồng dạng, hơn nữa Lâm Xuyên nhìn ra cái này ngọc bội nhất định không phải cái gì phàm vật. Liền chỉ cần Lạc Hà Tông tông chủ đem hắn với tư cách lễ vật đưa cho nữ nhi của mình, điểm này đã biết rõ thứ này chân quý, hơn nữa Lâm Xuyên nhìn ra chính giữa cái kia màu xanh thẳm giọt nước rất có thể tựu là trong truyền thuyết Lạc Hà thần thủy, hắn nếu là cầm cái này ngọc bội, có thể hay không đạt được Lạc Hà Tông trợ giúp hắn không biết, nhưng hắn hoài nghi Lạc Hà Tông tông chủ Lạc Thiên có thể sẽ có đuổi giết hắn xúc động. Cái này, Lạc tiểu thư không cần. Lâm Xuyên đang chuẩn bị cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Lạc Vũ Hy càng trực tiếp, căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đưa tay đem ngọc bội nhét vào Lâm Xuyên áo bào bên trong, lập tức tiêu sái quay người rời đi, xem xung quanh Lạc Hà Tông người vẻ mặt mộng bức. thu hoạch rất tốt mà. Lăng Hoàng ở một bên cười nhạt nói ra. Lâm Xuyên khóe miệng co giật, không biết nên nói cái gì, thầm nghĩ mau chóng rời đi cái chỗ này. Ít nhất nàng chưa nói kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Lăng Hoàng tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Lâm Xuyên tức xạ mặt lại, Lăng Hoàng xấu bụng hắn xem như thấy được. Lạc Vũ Hy cùng Thủy Mặc Thiền lần lượt ly khai sau, cũng không lâu lắm Mạnh Kinh Tiên liền xuất hiện ở trước tấm bia đá, trên mặt thần sắc vừa nhìn liền biết đặc biệt hưng phấn, hiển nhiên cái kia bộ vương cấp bí điển tử vong chi vũ không để cho hắn thất vọng. Thanh Long, Nam Đầu, chúng ta sau đó phải làm gì vậy? Mạnh Kinh Tiên thập phần vui vẻ mà hỏi, trước khẩn trương đại chiến sớm đã ném chư sau đầu. Rời khỏi nơi này trước đi, là thời điểm vắng lặng một đoạn thời gian. Lâm Xuyên ý vị thâm trường nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn thu hoạch lần này phi thường phong phú, Lâm Xuyên lấy được tha thiết ước mơ cửu truyền liệt đan điển, hắn cần phải thời gian đi nghiên tập tu luyện bộ này cường đại bí điển, hơn nữa luân phiên đại chiến đã để hắn mang Gekio Serenian sinh ra cực lớn tiêu hao, hắn cũng không dám còn như vậy không chút kiêng kỵ sử dụng Suzenu rồi, bế quan tu luyện một thời gian ngắn là lựa chọn tốt nhất. Quay đầu nhìn lại, Lâm Lung Ngụy Võ mấy người cũng đã tại tàng kinh các bên ngoài, thiên phú của bọn hắn đều không kém, hơn nữa bởi vì không có ý định đi tầng thứ 6 nguyên nhân, đã đều theo trong tàng kinh các lấy được muốn đồ vật, giờ phút này ở tại chỗ này đơn giản là muốn phải đợi nán lại Lâm Xuyên bước tiếp theo chỉ thị. Tất cả giải tán đi, nên để làm chi đi? Lâm Xuyên một đạo đơn giản truyền âm, khiến cái người này tất cả đều tán đi, đang chuẩn bị lúc rời đi Lăng Hoàng lại đột nhiên ngừng lại, nhỏ giọng nói với Lâm Xuyên một câu sau, quay người lần nữa về tới trước tấm bia đá, đưa tay chạm đến phía dưới trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đang tại mọi người kinh ngạc Lăng Hoàng tại sao lần nữa tiến vào tàng kinh các thời điểm, thân ảnh của hắn lại về tới ngoại giới, theo sau cùng Lâm Xuyên một đạo, ba người trực tiếp hướng phía vạn năm rừng Kim Ti Nam Mộc mà đi. Cách chương.